Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, hài tử mẹ. Ta phát hiện ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm nha. Đúng nha, tiểu tử thúi này, kết hôn mua nhà chuyện lớn như vậy đều không cùng ta cùng ba hắn thương lượng đâu. Chính mình thì làm xong, buổi tối hôm nay mới mang bọn ta đến xem. Ái chà chà, người đây là thân ở trong phúc không biết phúc. Người cũng không biết hiện tại hài tử mua nhà quả thực cũng là phụ mẫu khó a. Nhà ngươi trần trần chính mình thì làm xong. Các ngươi thì vụng trộm vui đi tương đương nhanh. Đem camera điều tới, để cho ta cũng nhìn xem nhà ngươi trần trần phòng ở mới tương đương. Tô mẹ vui cười mở từ đứng sau camera. Còn nhiệt tình giới thiệu. Lão Dương, đây là nhà bếp. Nhìn lấy không tệ đi. Đây là nhà hàng. Đây là phòng khách. Bên này là lầu dưới phòng ngủ cho khách. Bên trong còn có đơn độc phòng vệ sinh đâu. Tương đương âm một tầng còn có bảo mẫu phòng. Lầu hai còn có 6 cái gian phòng ngủ lớn. Dương A-di kinh ngạc hít vào một hơi. Nói, ông trời của ta, nhà ngươi trần trần mua lớn như vậy nhà. Còn có mấy tầng đâu? Cái kia không được là cái biệt thự lớn a. Cũng là biệt thự tương đương, Tô mẹ cười nói. Lợi hại, lão Tô a, nhà các ngươi trần trần cũng quá nghiêu. Vừa tốt nghiệp thì tại Trung Hải mua biệt thự. Còn không muốn trong nhà một phân tiền. Đứa nhỏ này cũng quá có tiền đồ. Mà lại kết hôn muốn hài tử sự tình cũng không để cho các ngươi quan tâm. Các ngươi thật đúng là quá có phúc khí rồi. Con trai nhà ta so trần trần còn lớn hơn một tuổi. Hiện tại còn thất nghiệp ở nhà đâu. Nếu là hắn có nhà ngươi trần trần một phần vạn, ta nằm mơ đều muốn vui vẻ. Cái này biệt thự lớn thật sự là quá tốt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới trên lầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất nhanh liền chọn tốt gian phòng của mình. Đoàn Đoàn tuyển màu hồng phòng ngủ. Ngay tại phòng ngủ chính sát vách. Nhạc Nhạc gian phòng tại Đoàn Đoàn sát vách. Là cái màu xanh lam rộng. Mỗi cái gian phòng đều có độc lập phòng vệ sinh cùng phòng quần áo. Bọn họ sau khi chọn xong thì lưu tại gian phòng của mình bên trong tiếp tục đi thăm. Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết đi xem phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính là hướng nam. Diện tích là 8 cái gian phòng bên trong lớn nhất. Phòng ngủ rất lớn. Phòng quần áo cũng siêu cấp lớn. Phòng vệ sinh làm ẩm ướt tách rời. Bên trong để đó một cái cực lớn hình tròn bồn tắm lớn. Trong phòng là chỉnh mặt đại cửa sổ sát sàn. Bên cạnh làm lấy bục. Phía trên phủ lên lông dê thảm. Trong phòng là một chương 3 mét vòng tròn lớn giường. Tô Trần xem xét, liền không nhịn được vui vẻ. Cái giường này coi như không tệ. Đủ lớn. Ngủ lại thế nào lăn cũng không rơi xuống. Nhan Băng Tuyết xem xét cái này vòng tròn lớn giường. Trong đầu nhịn không được não bổ ra một hình ảnh. Chính mình cùng Tô Trần trên giường đánh lăn. Người đè ép ta đè ép ngươi. Dù sao cũng sẽ không rơi xuống. Mặt của nàng nhất thời đỏ lên. Hoảng hoảng trương trương nói ra. Người nói bậy. Tô Trần sững sờ. Ta nói bậy bạ gì đó rồi. Thật tốt ngủ. Làm sao lại lăn xuống đến. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu nói. Cái kia hồng hồng gương mặt cùng tròn vo sáng lấp lánh mắt to. Không hiểu để cho nàng biến đến nổi bật lên vẻ dễ thương. Tô Trần nhịn cười không được. Hơi hơi khiêu mi nói. Hài tử mẹ. Ta phát hiện ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm nha. Ta chính là nói giường lớn. Ngủ không dễ dàng rơi xuống. Người đây cũng là nghĩ đến cái gì địa phương đi. Cái kia giống như thần sắc. Nhìn Nhan Băng Tuyết càng phát ra thẹn thùng. Ai nha. Nàng tại sao lại quá độ giải độc rồi. Thật là phiền nha. Ta đi xem một chút Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nàng một lát không dám dừng lại. Vứt xuống câu nói này. Dưới chân liền thật nhanh chuồn đi. Tô Trần đứng tại cửa phòng ngủ. Nhìn lấy bóng lưng của nàng cười ha ha. Cô gái nhỏ này. Suốt ngày muốn thất muốn tám. Xem ra là rất muốn bổ nhào chính mình mà. Tô Trần từ trong nhà lúc đi ra. Nhan Băng Tuyết đã mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đứng trong hành lang chờ hắn. Đoàn Đoàn hưng phấn chạy tới. Ngẩng đầu manh manh nói ra. Ba tương đương chúng ta nhà mới thật thật tuyệt a tương đương buổi tối hôm nay. Chúng ta ngay tại nhà mới ngủ có được hay không? Đoàn Đoàn siêu cấp ưa thích nơi này tương đương mà lại ma ma nàng. Chấm ngoặc kép, Đoàn Đoàn, Nhan Băng Tuyết lên tiếng đánh gãy nữ nhi. Nàng biết nữ nhi muốn nói gì, nhưng là lời này, vẫn là nàng tự mình cùng Tô Trần nói tương đối tốt. Nhan Băng Tuyết nắm Nhạc Nhạc đi vào trước mặt hai người. Cúi đầu cùng nhi tử nữ nhi nói ra, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi đi trước dưới lầu nhìn xem ra ra nãi nãi. Ta cùng ba ba nói hai câu, được không? Đoàn Đoàn nâng lên hai tay bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Trong mắt đều là giảo hoạt ý cười. Tốt tương đương ba ba cùng ma ma muốn nói thì thầm. Khanh khách chúng ta đi. Không thể nghe lén a tương đương tiểu gia hỏa lôi kéo Nhạc Nhạc tay chạy xa. Tô Trần cười hô, chạy chậm chút, cẩn thận ngã xuống tương đương, nhi tử nữ nhi vừa đi. Hắn liền quay đầu nhìn Nhan Băng Tuyết. Đối phương đem hai đứa bé đều đẩy ra. Muốn cùng hắn nói cái gì? Chẳng lẽ là tiếp tục vừa mới? Tô Trần, kỳ thật ta tại cái tiểu khu này cũng có một ngôi biệt thự. Ngay ở phía trước, trung tâm cái kia một tòa. Nhan Băng Tuyết thẳng thắn nói. Tô Trần ngây ra một lúc, lập tức cười nói. Thật sao? Vậy thì thật là thật trùng hợp nha. Hai chúng ta thật đúng là có ăn ý. Tuyển nhà đều chọn được cùng một cái tiểu khu. Đây là hệ thống khen thưởng. Vị trí thuận tiện hai tử cùng Nhan Băng Tuyết. Chẳng lẽ còn có một cái khác tầng hàm nghĩa? Bởi vì Nhan Băng Tuyết nhà cũng ở nơi đây sao? Tô Trần, người cùng cha mẹ nói công việc của ta sao? Nhan Băng Tuyết hỏi. Tô Trần lắc đầu. Không có đâu. Nhan Băng Tuyết lại nói. Ta cảm thấy bọn họ giống như có chút hiểu lầm. Ta và mẹ của ngươi tại nhà bếp nấu cơm thời điểm. Mụ mụ một mực nói ta vất vả. Cuối tuần còn phải làm việc quá mệt mỏi loại hình. Nhìn ánh mắt của ta cũng rất kỳ quái. Người nói, chúng ta có nên hay không nói cho bọn họ. Công việc của ta kỳ thật không có khổ cực như vậy. Thân phận của nàng đặc thù. So Tô Trần còn muốn lớn hơn 3 tuổi. Những chuyện này cũng còn không có nói cho Tô cha Tô mẹ. Nhan Băng Tuyết tâm lý cất không thoải mái. Tô Trần đối việc này nghĩ đến đơn giản. Vậy đại khái cũng là nam nữ tư duy phía trên khác biệt. Nam hài tử đối với mình chọn chung nữ nhân. Ở nhà lớn lên trước mặt tự nhiên là đứng vững được bước chân. Mặc kệ cha mẹ nói thế nào. Hắn đã tuyển định. Cho nên cái gì đều không thể trở thành vấn đề. Có thể lòng dạ đàn bà tinh tế tỉ mỉ. Cũng dễ dàng nghĩ đến chi tiết quá trình. Sợ phụ mẫu không tiếp thụ hoặc là cái gì. Tô Trần nhìn thoáng được. Nhân tiện nói. Có thể nha. Cái kia đợi chút nữa ta đi cùng bọn hắn trò chuyện. Nhan Băng Tuyết cúi đầu nghĩ nghĩ. Lại lên tiếng nói. Tô Trần. Muốn không vẫn là thôi đi. Nàng do dự mấp máy môi. Muộn một chút lại nói. Siêu phàm tập đoàn dù sao căn cơ quá lớn. Người bây giờ sự nghiệp lại vừa mới cất bước. Ta sợ nói ra. Cha mẹ ngược lại sẽ lo lắng, chờ ngươi tạo ra cơ giáp là ngẫu nhiên. Chúng ta nói những thứ này nữa đi. Nàng cũng không muốn để Tô cha Tô mẹ cảm thấy Tô Trần là người ăn bám nam nhân. Tô Trần là cảm thấy làm sao cũng không có vấn đề gì. Rất là dung túng nói. Cũng được, cái này tùy ngươi. Nhìn hắn như thế lạnh nhạt. Nhan Băng Tuyết lại có chút nhi xoắn suýt. Nhưng là lời đã nói ra ngoài. Tạm thời cũng chỉ có thể trước gạt, gạch dưới gạch dưới gạch dưới dưới lầu. Tô mẹ kết thúc video, đang cùng Tô cha nhỏ giọng nói chuyện đây. Lão Tô, không nghĩ tới nhà chúng ta Trần Trần thế mà lợi hại như vậy. Không chỉ có sẽ thiết kế cơ giáp, hơn nữa còn tiến vào siêu phàm tập đoàn còn có cấp quốc gia Long Khoa Viện. Trần Trần biến đến ưu tú như vậy, ta có chút nhi lo lắng a. Tô cha không hiểu hỏi. Hài tử ưu tú là chuyện tốt à. Chúng ta làm cha mẹ cao hứng còn không kịp. Người lo lắng cái gì? Tô mẹ ưu sầu nhìn Tô cha liếc một chút. Nói khẽ, ta là lo lắng. Trần Trần quá mức chú mục. Sẽ bị những người kia nhìn đến. Chúng ta mai danh ẩn tính nhiều năm như vậy. Ta sợ bọn họ sẽ đối với Trần Trần. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.